Sẽ vừa được gặp lại các bạn trong buổi đọc truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giật Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 388 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã đi đến đạo tràng của Thiên Đế Kiều Thường, và ở tại đây thì Diệp Viễn đã trả thù người này. Và cụ thể thì câu chuyện sẽ có những cái diễn biến gì nữa, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì cố gắng ủng hộ cho bộ truyện nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 388 có tựa đề Luân Hồi. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Trước một ngôi mộ lẻ loi, thanh niên áo trắng ngồi dưới đất, lưng tựa đại thụ, trong tay cầm một hồ lô rượu, một ngụm lại nối tiếp một ngụm, thần sắc có vẻ hơi cô đơn. Trong hỏa diễm màu tái nhợt, một sợi tàn hồn kêu khàn cả giọng, lộ ra vẻ cực kỳ hoảng sợ. Diệp Viễn, bản đế sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta, chỉ cần là ngươi giữ lại cho ta một mạng, về sau bản đế sẽ làm trâu làm ngựa cho ngươi. Ồn ào. Đầu ngón tay Diệp Viễn bắn ra, uy lực Diệp Viễn lại tăng lên một mảng lớn. Cửu Thương Thiên Đế không ngừng kêu thảm, ma hồn càng ngày càng suy yếu. Ngôi mộ cô đơn này là năm đó Diệp Viễn lập lên vì cơ chính giường, nằm trên địa điểm cũ của Sư Vương Điện. Diệp Viễn uống một hớp rượu, nói với bia mộ. Hơn 2.000 năm, phụ thân, rốt cuộc thì đại thù của người cũng được báo rồi. Đoạn nhân quả này cuối cùng cũng xong rồi. Luyện hóa tàn hồn cửu thường cần 77-49 ngày. Hải Nhi sẽ ở nơi này trông coi người 49 ngày. Diệp Viễn lại uống một ngụm rượu, khóe miệng cười nói. Còn nhớ năm đó ta 6 tuổi, lần đầu tiên người dạy con luyện đàn, con luyện thành một đám bột nhão. Người vỗ tay cười to, tán thưởng con thiên phú hơn người. Người nói, bà con đừng kiêu ngạo, con đã dốc lòng ngộ đạo 200 năm. Ở thành Vân Cao một lần thành danh, khiến cho thiên hạ chấn kinh. Dường như hắn đang vừa uống rượu vừa nói việc nhà với bạn cũ. Trò chuyện một lát, nước mắt Diệp Phiến cũng đã rơi ướt vạt áo. Tình phụ tử hơn 500 năm với Cơ Chính Dương. Cơ Chính Dương đã dành tình thương của một người cha vĩ đại nhất thế gian này cho Diệp Phiến. Diệp Phiến có được thành tiểu giống như bây giờ, công của Cơ Chính Dương rất lớn. Đương nhiên, Diệp Viễn không biết đánh giá sau lưng. Diệp Viễn không biết đánh giá phía sau của Thánh Tổ Đại Thế Tử. Nhưng mà đây là những phẩm chất đáng quý nhất ở trên người Diệp Viễn. Ngoài trừ trải nghiệm biến đổi lớn, còn có một bộ phận lớn là có nguồn gốc đến từ phụ thần Cơ Chính Dương. Có thể nói, Cơ Chính Dương chính là ngọn đèn chỉ đường trong cuộc đời của Diệp Viễn. Cho dù là sau khi trọng sinh, lúc trước khi tàn hồn của Cơ Chính Dương tiêu tán vẫn như cũ, cho Diệp Viễn một bài học cuối cùng. Trong nháy mắt, 77-49 ngày đã qua. Diệp Viễn uống rượu trong hồ lô, phát hiện ra bầu rượu đã khô cạn. Cạn rượu, nước mắt cũng theo gió mà tàn. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, nhìn bia mộ, khẽ thở dài một tiếng. Vốn là muốn ở bên cạnh phụ thân nhiều thêm một chút, chỉ là bây giờ sống chết của Linh Tuyết chưa biết. Lì nhì thì là bị vây hãm ở tại Thâm Uyên, loạn lạc thông thiên giới sắp nổ ra. Con không thể nào không đi. Đợi sau khi tất cả ổn định trở lại, con sẽ lại đến ở bên cạnh phụ thân. Lúc này, một sợi tàn hồn cuối cùng của Cửu Thường cũng đã bị luyện hóa triệt để. Cửu Thường Thiên Đế đã hoàn toàn hòa tan vào trong trời đất. Nhìn Cửu Thường tan thành mấy khói, trong lòng Diệp Phiến hiện lên một vẻ thoải mái. Suy nghĩ của hắn vô cùng thông suốt. Đúng là đã bước vào một loại cảnh giới không mình. Tiểu Thông Thiên Sơn không tự chủ được bay ra ngoài, đi đến trước mặt Diệp Viễn. Diệp Viễn quan sát, đúng là đã sinh ra một cảm giác huyết mạch tương liền. Lúc lại nhìn về phía Tiểu Thông Thiên Sơn, cảnh tượng trước mặt Diệp Viễn đã hoàn toàn thay đổi. Tiểu Thông Thiên Sơn này rực rỡ năm màu, thế mà lại do từng khối vuông nhỏ vụn cấu thành. Trong những khối vuông nhỏ này có một tin tức vô cùng phức tạp, khiến cho Diệp Viễn nhìn cũng không hiểu. Đây là nguồn gốc khí tức đại đạo sao? Đúng rồi, Tiểu Thông Thiên Sơn vô cùng thâm ảo, có thể khiến cho ta lĩnh ngộ ra công pháp như là hỗn độn thông thiên sơn, thông thiên chân kinh, đương nhiên cũng là cùng một nhịp thở với nguồn gốc đại đạo. Chỉ ta không biết tiểu thông thiên sơn này cùng với thông thiên sơn chân chính có quan hệ thế nào nữa. Bỗng nhiên lông mày Diệp Viễn hơi nhíu lại, trên mộ bia cơ chính dương đúng là đang bốc lên một sợi khói xanh, lóe lên một cái rồi biến mất. Trong lòng Diệp Viễn rối loạn, vô cùng chấn động. Đây là tàn hồn của phụ thần đã hoàn toàn tiêu tán, sao có thể còn có chấn động thần hồn? Cái kia cũng thế, nguồn gốc khí tức sao? Diệp Viễn chấn kinh đến mức không còn lời nào có thể diễn tả được. Năm đó ở tại phố biên giới, hắn chính là tận mắt nhìn thấy tàn hồn của phụ thân tiêu tán, không còn tung tích. Thế nhưng bây giờ, chấn động thần hồn trên bia mộ kia là gì vậy? Tàn hồn, nhân quả, nguồn gốc, chẳng lẽ là luân hồi? Tâm tư của Diệp Viễn thay đổi rất nhanh, trong nháy mắt liền đã nghĩ đến rất nhiều thứ. Phụ thân không phải là hồn phi phách tán, mà chính là tàn hồn tiêu tàn. Cửu thương vừa chết, nhân quả của phụ thân ở trên thế gian này đã hoàn toàn được giải quyết. Thế là phụ thân hóa thành một tia căn nguyên, luân hồi rồi sao? Nhưng mà trên đời này thật sự có chỗ luân hồi sao? Vì sao chưa từng nghe nói luân hồi sẽ đi nơi nào? Trên đời này vẫn luôn có truyền thuyết về luân hồi, nhưng mà chưa bao giờ nghe nói có ai thật sự luân hồi chuyển thế. Người chết rồi như đèn tắt, vạn ý niệm đều hóa thành trò. Chết rồi chính là chết. Cho dù là những cường giả thiên đế kia, cũng chưa có ai từng nghe nói có người luân hồi chuyển thế rồi lại treo lên đỉnh cao. Bỗng nhiên ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ nhìn về phía tiểu thông thiên sơn, tiếp đó dường như là ánh mắt của hắn lại xuyên qua hư không nhìn về phía thông thiên sơn, thông thiên giới. Trên thông thiên sơn rốt cuộc là có gì vậy? Ngay cả đạo tổ cũng không thể nào đi lên đỉnh, ta có thể đi lên sao? Phụ thần có khi nào thật sự đã đi vào luân hồi? Diệp Viễn tự lẩm bẩm, bỗng nhiên có một loại cảm xúc cực kỳ là mãnh liệt đối với thông thiên sơn. Cũng không biết trải qua bao lâu, bỗng nhiên ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ nói, phụ thần, nếu như mà trên đời này thật sự có luân hồi, còn nhất định là phải tìm được người, khôi phục lại ký ức cho người. Một đời trải nghiệm này của người cùng với mẫu thần đã quá khổ rồi, còn nhất định là sẽ nghĩ biện pháp bù đắp cho hai người. Diệp Viễn sống lại một đời, phụ thần Diệp Hàng cùng với mẫu thần Nhậm Hồng Lăng tuy cũng có lúc không vừa ý, nhưng lại là yêu nhau cả đời. Bây giờ, ở dưới sự che chở của Diệp Viễn, bạch đầu dài lão, thậm chí trường sinh bất tử đều không phải là việc khó. Nhưng mà, kiếp trước phụ thân Cơ Chính Dương và mẫu thân Ngao Quân lại đã trải qua một cuộc sống quá mức lòng đồng và khó khăn trắc trở. Hai người trời xuôi đất khiến, từ đầu đến cuối đều không có thể nào ở bên nhau. Diệp Viễn cứu được mẫu thân, lại vĩnh viễn không thể nào cứu được phụ thân. Đây chính là điểm tiếc nuối lớn nhất trong lòng Diệp Viễn. Có lẽ mình còn có cơ bù đắp phần tiếc nuối này chăng? Diệp Viễn cũng không chắc chắn. Thế nhưng chỉ cần là có khả năng nhỏ nhòi, hắn cũng sẽ không có bao giờ từ bỏ. Từ biệt vợ chồng Diệp Hàng và mẫu thân Ngao Quân, Diệp Viễn lại một lần nữa trở về thông thiên giới. Bây giờ đại cục nam giới đã định, có bạch đồng tọa chấn, hắn có thể yên tâm rời đi. Lần trước đại chiến với Nguyên Cửu, chẳng những là thế giới hỗn độn của Diệp Viễn sụp đổ, cơ thể tổn hại, thần hồn cũng suýt chút nữa tan thành mây khói. Nếu như không phải là trong thời khắc sống còn, vô trần thúc động chấn hồn châu bảo vệ Diệp Viễn, thì hắn cũng không đơn giản là mất trí nhớ như vậy. Dù sao thì Nguyên Cửu cũng không giống như những kẻ địch khi trước mà Diệp Viễn gặp phải. Hắn quá mạnh, thực lực của hắn có thể là so sánh với nhân tộc Thiên Đế Tầng 9. Thiên Đế Tầng 9 là cái khái niệm gì? Cửu thường thế này đã có thể một thời thổi chết người ta, Diệp Viễn có thể sống sót dưới tay hắn đã là một kỳ tích. Nhưng mà cái giá lớn lại là vô trần lâm trào vào trạng thái ngủ say. Không có vô trần duy trì, linh thức của mộ linh tuyết càng ngày càng suy yếu. Cho nên sau khi mà bình loạn nam giới, Diệp Viễn nhất định là phải rời đi. Hắn muốn đi vào Sa Lâm quỷ vực, tìm kiếm một loại thiên tài địa bào gọi là Ngân La Huyết Tình. Ngân La Huyết Tình có sự trợ giúp rất lớn đối với việc chữa trị thần hồn, có thể giúp cho vô trần khôi phục lại. Có điều, Ngay lúc Diệp Phiến sắp rời đi, Ninh Thiên Bình cũng chào từ biệt hắn. Bây giờ, ở dưới sự trợ giúp của đan dược của Diệp Phiến, Ninh Thiên Bình đã đột phá đến thiên tôn cảnh. Thực lực của hắn đã đủ để đi báo thù cho sư tôn Mạc Lễ Phi của hắn. Mạc Lễ Phi đã từng nói, thực lực đối thủ của hắn chẳng qua chỉ là đỉnh phong chân thần cảnh. Đột phá nhiều năm như vậy, dựa vào thực lực của Ninh Thiên Bình ứng phó đương nhiên không phải là nói chơi. Tự nhiên Diệp Phiến không có đạo lý nào đi ngăn cản. Diệp Phiến đưa cho Ninh Thiên Bình một chút đan dược cùng với thiên tôn linh bảo hộ thần. Chủ tớ hai người tự mình đi hai con đường của riêng mình. Sai Lầm Quỷ Vực đó là một mảnh đất có âm khí nặng nề. Võ giả con người căn bản là không dám đến gần. Truyền thuyết kể lại rằng nơi này từng là một mảnh chiến trường thượng cổ, có vô số những cường giả chết đi, vô số những tàn hồn, thi hài trải qua biến hóa năm tháng đã biến thành những cường giả quỷ đạo. Chỗ này, tụ tập cường giả quỷ đạo, không thiếu một vài cường giả cấp đế. Diệp Viễn đi vào phong đô quỷ thành, lập tức liền dẫn tới sự chú ý của đông đảo những cường giả quỷ đạo. Lại là một con người sao? Rất lâu rồi, không có thưởng thức qua mùi vị con người. Không ngờ được lại có kẻ không biết sợ chết từ mình đưa tới cửa như vậy. Khà, hương vị rất thơm. Máu của hắn nhất định là rất ngon. Tất cả không được cướp với ta. Tên loài người này chính là của ta. Mấy cường giả quỷ đạo cấp 6 nhìn thấy Diệp Viễn. Từ người một nuốt nước bọt đang chảy không ngừng. Giống như là gặp được thứ gì đó mỹ vị. Con người trong mắt bọn chúng chính là những đồ ăn. Oanh... Khí tràng của Diệp Viễn vừa mở ra, uy áp hỗn độn cảnh bất ngờ nở rộ, trực tiếp chấn động đến mức khiến cho những cường giả quỷ đạo kia nổ tung. Những cường giả quỷ đạo khác thấy thế, sắc mặt trắng bệch, vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, quay người muốn bỏ chạy. Người qua đây. Bỗng nhiên Diệp Viễn chỉ về một thiên thi cấp 6, sắc mặt trắng bệch nói. Thiên thi kia so với con người không khác nhau là mấy, chỉ là sắc mặt trắng bệch thôi. Lúc này, bởi vì kinh sợ mà một chút huyết sắc trên mặt cũng không còn. Tiền bối, ngài có gì giận dò? Diệp Viễn thản nhiên nói. Ta tìm Cuồng Đao Quỷ Tôn. Người có biết hắn ở đâu không? Phong Đô Quỷ Thành là một tòa quỷ thành cấp đế, chiếm diện tích rất lớn. Ở bên trong có ba đại quỷ đạo thiên đế. Ba đại quỷ đạo thiên đế thành lập các thế lực, lần lượt gọi là Âm Hoài Phủ, Quảng Hoài Phủ cùng với Lịch Hoài Phủ. Cuồng Đao Quỷ Tôn mà hắn nói đến chính là người dưới trướng của Thường Túc Thiên Đế của Quảng Hoài Phủ. Cuồng Đao Quỷ Tôn sao? Hắn bây giờ hẳn là đang bị giam giữ ở tại Âm Hoài Phủ. Thiên Thi này nói. Giam giữ sao? Diệp Việt nhíu mày. Thiên Thi này gật đầu. Trước đó vài ngày Âm Hoài Phủ tập kích Quảng Hoài Phủ, gây nên một trận huyền náo xôn xao ở tại Phong Đô Quỷ Thành. Cuồng Đao Quỷ Tôn thất thủ bị bắt đi, Quảng Hoài Phủ tổn thất mười mấy đầu âm thai. Ánh mắt Diệp Viễn ngưng tụ lại nói, dẫn đường đi. Thiên Thi này nghe vậy sững sờ nói, đi đâu vậy? Diệp Viễn thản nhiên đáp, Âm Hoài Phủ. Thiên Thi nghe vậy giật mình, tiền bối, trong Âm Hoài Phủ cường giả nhiều như mây, chỉ thiên tôn thôi đã có đến hơn mười mấy vị rồi, người đơn thường độc mã như vậy. Diệp Viễn nhíu mày, ngư khí lạnh xuống, dẫn đường đi. Thiên Thi nghe vậy giật mình đáp, dạ. Trong lòng của hắn run sợ, được Diệp Viễn quanh đi quẩn lại, đi đến trước một tòa phủ nhà chiếm diện tích rất lớn. Ở phía bên trên phủ nhà này viết ba chữ lớn Âm Hoài Phủ. Diệp Viễn biết, cường giả thiên đế xâm la quỷ vực cũng là không tùy tiện xuất thủ. Chỉ cần thiên đế không xuất thủ, dựa vào thực lực trung kỳ hỗn độn cảnh của hắn, thiên tôn cảnh cũng không có bao nhiêu người có thể làm gì. Huống hồ, ba đại quỷ đạo thiên đế của Phong Đô Thành cũng chỉ là thiên đế từng một. Cho dù bọn họ có xuất thủ, thì Diệp Viễn cũng là có sức tự vệ. Còn con người sao? Bọn thị vệ của Âm Hoài Phủ thấy Diệp Viễn, ánh mắt ai nấy đều tỏa sáng. Diệp Viễn đi tới, thản nhiên nói, ta đến đưa Cuồng Đao Quỷ Tôn ra. Bọn thủ vệ này hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cười vàng. Cái gì? Đưa cuồng đao hủy tôn ra hả? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đúng là một tiểu tử mỹ vị, máu nhất định là sẽ rất thơm ngọt đây. Tiểu tử, nếu đã tới rồi thì đừng có đi nữa, ở lại cho mấy ca nếm thức ăn ngon. Nói xong, mấy thủ vệ này gọi nhau mà tới, lập tức muốn xé rách Diệp Viễn ra. Diệp Viễn hừ lạnh một tiếng, dậm chân, một đạo khí tức kinh khủng lấy hắn làm trung tâm, chấn động truyền ra. Mấy thủ vệ trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn bột mịn. Dư thế ở trong không khí không giảm đi, trực tiếp chấn động đến đại địa nứt ra, truyền vào bên trong âm hoài phủ. Giết mấy thủ vệ, Diệp Viễn nhấc chân lên, chậm rãi tiến vào bên trong. Thiên Thị Kỳ nhìn thấy cảnh tượng này, hai mắt trợn tròn xoe. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn tới cửa cầu tình, thế mà gia hòa này lại trực tiếp giết vào sao? Là điên rồi sao? Âm hoài phủ chính là thế lực của cường giả thiên đế. Cho dù hắn là thiên tôn thì cũng không dám xông vào như vậy mới đúng. Khá lắm, tiểu tử con người này cũng là quá bá đạo rồi. Diệp Viễn làm ra động tĩnh khổng lồ như vậy, rất nhanh liền đá chấn động đến những cường giả thiên tôn. Một quỷ đạo thiên tôn ngăn Diệp Viễn lại, âm thanh lạnh lùng nói: Tiểu tử nhân tộc, dám dừng ngoài ở tại âm hoài phủ, người muốn chết có phải không? Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Dẫn cuồng đao quỷ tôn ra đây, ta lập tức đi ngay. Quỷ đạo thiên tôn này cười lạnh nói: Người cho rằng người là ai chứ? Người bảo bản tôn dẫn hắn ra thì bản tôn sẽ đưa hắn ra đây sao? Vậy sau này âm hoài phủ chúng ta có mặt mũi nào mà đặt chân ở tại trong thành nữa? Diệp Viễn thản nhiên nói: Có phải là ngươi nghe nhầm không? Ta không phải là đang thương lượng với ngươi đâu, mà chỉ đang thông báo với ngươi rằng hắn không già, vậy thì tự ta đi tìm. Quỷ đạo thiên tôn không nhìn ra được thực lực của Diệp Viễn, nhưng mà hắn thấy Diệp Viễn vẫn còn trẻ tuổi, cho dù là thiên tôn cảnh cũng sẽ không quá mạnh. Thế là hắn hừ lạnh một tiếng, gào thét lao về phía Diệp Viễn. Thủ pháp của Diệp Viễn giống như là huyễn ảnh, âm thanh lạnh lùng nói: Phong. Trong nháy mắt đã thành trận, quỷ đạo thiên tôn trực tiếp bị Diệp Viễn phong cấm ở bên trong trận pháp, không có thể nào động đậy. Bây giờ thực lực Diệp Viễn đã tiến thêm một bước, uy lực của chủ tử Bách Gia Cửu Huyền Phục Thiên Đại Trận lại càng không chỉ mạnh hơn một bậc. Đối phó với một quỷ đạo thiên tôn thứ hai, căn bản không cần tốn nhiều sức. Vẻ mặt quỷ đạo thiên tôn kia hoảng sợ, hắn căn bản không nhìn rõ Diệp Viễn xuất thủ như thế nào thì đã bị hoàn toàn đóng chặt lại. Bất luận hắn thúc động sức mạnh như thế nào đi chăng nữa cũng không thể nào tránh thoát được. Tiểu tử nhân tộc này vì sao lại mạnh đến như vậy? Rất nhanh thì đã có mấy thiên tôn đi ra, nhưng tất cả đều bị Diệp Viễn phong kín. Các cường giả cấp 6 trong âm hoài phủ, trong mắt của từng người đều trợn đến mức sắp lồi ra. Tiểu tử con người này, rốt cuộc hắn là thần thánh phương nào? Hắn còn chưa xuất thủ mà một nửa âm hoài phủ đã bại rồi. Tiểu tử này là một trận thần thất tinh rất lợi hại, quá đáng sợ rồi. Nếu như không phải là hắn hạ thủ lưu tình, sợ rằng mấy vị thiên tôn đại nhân đã chết rồi. Tiểu tử này vì cuồng đao hủy tôn mà đến, thế mà lại xông vào âm hoài phủ, đúng là điên rồi. Si tuyệt đại nhân đến rồi, hắn chết chắc rồi. Đang nói chuyện, một cường giả thiên tôn mặt lạnh xuất hiện ở trước mặt Diệp Viễn. Tiểu tử, dừng lại ở đây thôi, còn đi về phía trước nữa một bước thì người sẽ chết không có nơi táng thân đâu. Âm thanh của Si Tuyệt lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, thản nhiên nói: Ta nói, đưa cuồng đao hủy tôn đến đây đi, ta lập tức đi ngay. Sắc mặt của Si Tuyệt thiên tôn trầm xuống, âm thanh lạnh lùng: Nếu như mà người đã muốn chết như vậy, bản tôn sẽ tiễn người một đoạn đường. Chỉ thấy hắn ta giống lên một tiếng, đánh một quyền về phía Diệp Viễn. Si Tuyệt thiên tôn này chính là thi đạo thiên tôn, một thân cơ thể cường tuyệt, đã là hậu kỳ cấp 7. Thi đạo thiên tôn chủ tu cơ thể, cơ bắp, cả người mạnh mẽ, đối kháng với thiên tôn linh bảo cũng không phải là nói chơi. Chỉ tiếc rằng hắn gặp phải Diệp Viễn. Trong chớp mắt, hai người đã đấu với nhau hơn 10 chiều. Si Tuyệt thiên tôn lùi mạnh lại, cảm giác giống như hai cánh tay của mình đã không còn là của mình nữa. Diệp Viễn nhìn hắn ta, vẻ mặt cổ quái nói: Người so cơ thể với ta sao? Vẻ mặt của Si Tuyệt thiên tôn hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, chấn động nói: hoàn mỹ thất truyền kim thân. Cửu thương chết đi, tâm cảnh Diệp Viễn viên mãn, suy nghĩ thông suốt, thừa lực lại tăng thêm một bậc. Bây giờ đã có thể so sánh được với thiên tôn từng năm. Dựa vào cường độ nhục thân của Diệp Viễn, đối cứng với thiên tôn từng bảy không có một nửa điểm vấn đề. Mà hắn thậm chí không hề sử dụng bất cứ một võ kỹ nào. Xì tuyệt, làm cái gì mà lề mà lề mề như vậy chứ? Một tên tiểu tử nhân tộc thôi, đến bây giờ người vẫn chưa thể nào giải quyết sao? Ta nói mấy cái xác chết các người, toàn thân chỉ có thịt khô, các bạn là cái thứ vô dụng. Cũng không phải là vô dụng, ý ra còn có thể sử dụng làm cài lá chắn bằng thịt. Lúc này, lại có thêm ba người đến, bao vây Diệp Viễn vào giữa. Ba người này đều là những đại cao thủ thiên tôn hậu kỳ. Xì tuyệt thiên tôn hừ lạnh một tiếng nói. Ba người các người, bữa ở chỗ này cứ chịu nỗi đau khổ của người khác đi. Tiểu tử này, hắn chính là hoàn mỹ thất truyền. Thừa lực nhục thân không có dưới ta đâu. Hơn nữa, hắn còn là trận thần thất tình. Thừa lực không có thể nào khinh thường. Ba người khác lộ ra vẻ kinh sợ, ngạc nhiên nhìn về phía Diệp Viễn. Ba đại quỷ đạo thiên tôn, theo thứ tự là Quỷ Thất, Tự Thần cùng với Si Vân. Bọn hắn giống với Si Tuyệt thiên tôn, là bốn viên đại tướng thiên tôn hậu kỳ ở dưới trướng của Quỷ Lĩnh Thiên Đế. Hoàn mỹ thất truyền sao? Vậy xem ra lão Si người lần này đã đụng chúng phải cọng rơm cứng rồi. Nhưng mà hoàn mỹ thất truyền ở trước mặt quỷ đạo Bách Phù Tà căn bản là vô dụng. Si Vân thiên tôn cười lạnh nói. Diệp Viễn nhìn bốn đại thiên tôn thản nhiên nói. Xem ra phải đánh gục hết tất cả các người thì các người mới biết như thế nào là đau. Nếu như là trước đây, Diệp Viễn còn phải cẩn thận từng ly từng tí, dùng mưu kế để mà cứu cuồng đao quỷ tôn già. Thế nhưng ngày hôm nay, thần lục quán đã không cần phải che che lấp lấp, trực tiếp giết tới cửa, nhanh lẹ, gọn gàng. Sầm La quỷ vực chính là một nơi không hề có quy tắc, mạnh được yếu thua. Cho nên Diệp Viễn cũng chẳng thèm giảng quy củ với bọn họ, trực tiếp đánh đến phục bới thôi. Đương nhiên, nể tình thiên đế cho nên hắn sẽ không có hạ sát thủ. Nếu không, hắn không có việc gì. Thế nhưng cuồng đao quỷ tôn thì chết chắc rồi. Một tên tiểu tử thật sự là nói khoác không biết ngượng. Máu của người bản tôn đặt trước rồi, mấy huynh đệ cùng nhau tiến lên thôi. Tự thần thiên tôn cười lạnh một tiếng, tay đá ấn pháp quyết đánh ra. Quỷ đạo Bách Phù, vạn quỷ phệ tâm. Đột nhiên, vô số những tiếng rít của lệ quỷ vang lên, khiến cho người ta có một loại cảm giác tê tâm liệt phế. Lệ quỷ rít lên, lao về hướng Diệp Viễn cắn xé. Quỷ đạo Ách Phù, thương minh quỷ thủ. Si Vân Thiên Tôn quát một tiếng chói tai, một cái quỷ trảo lớn từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh về phía Diệp Viễn. Quỷ đạo Bách Phù, quỷ ảnh trọng trọng. Quỷ Thất Thiên Tôn hú lên một tiếng quái dị. Vô số những bóng đen chui ra từ bên lòng đất, từ bên trong lòng đất cuốn về phía Diệp Viễn. Ba chiêu quỷ phù đều là tuyệt chiêu cấp thiên tôn, uy lực mạnh mẽ không gì sánh nổi. Một cái tấn công vào tim, một cái chém giết chính diện, một cái thì lại trói buộc, lại thêm cái lá chắn bằng thịt là Si Tuyệt này. Bốn đại công kích của thiên tôn đơn giản chính là không kẽ hở. Tiểu tử chết đi. Tự thần thiên tôn cười quái dị nói. Đối mặt với quỷ ảnh phô thiên cái địa, Diệp Viễn chỉ nhàn nhạt nói ra một chữ: định. Không gian trong nháy mắt liền ngưng kết, vẻ nghiền ngẫm ở trong mắt của bốn đại thiên tôn lúc này biến mất không thấy đâu, thay vào đó là sự hoảng sợ. Bọn hắn không động đậy được. Sự trói buộc của thiên đạo đồng kết hết thảy, chiêu thức gì, quỷ ảnh gì, tất cả đều bị ngưng kết. Trần kiếm không mình. Diệp Viễn vùng cốt kiếm lên, bốn đạo kiếm mang phát ra trong nhẹ mắt. Bốn bóng người bay ngược ra bốn hướng. Ba quỷ đạo thiên tôn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Nhưng mà rất nhanh, thân thể của bọn hắn lập tức lại hợp lại cùng một chỗ, chỉ là mờ đi rất nhiều. Về phần Si Tuyệt, ngực của hắn bị đánh toác ra một cái lỗ hổng lớn, nhìn thấy mà giật mình. Một chiều đánh bại bốn thiên tôn. Bốn đại thiên tôn làm vẻ mặt hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt đều là sự rung động. Thiên đạo chân ngôn, điều khiển thời không, cái này. Thư thần làm ra vẻ mặt hoảng sợ nói. Diệp Viễn đeo kiếm đứng thẳng, thản nhiên nói. Lần này chỉ là cảnh cáo thôi, còn bước ta nữa. Lần sau các người sẽ không cách nào có thể phục hồi lại như cũ đâu. Một kiếm này, Diệp Viễn đã nương tay. Nếu như không, bọn hắn làm sao có thể hồi phục lại được. Phải biết rằng, lúc trước Diệp Viễn ở trong Hắc Viêm Động, một mình diệt sát mấy trăm thiên tôn. Bây giờ hắn đã đột phá đến hỗn độn cảnh trung kỳ, làm sao có thể để mắt mấy cái kẻ còn chưa đạt đến thiên tôn tầng 8. Sa mạc của bốn đại thiên tôn hết sức khó coi. Lúc này bọn hắn mới phát hiện ra mình đã đối mặt với một tên quái vật như thế nào. Bỗng nhiên, Diệp Viễn ngừng đầu nhìn trời, thản nhiên nói. Nhìn đã lâu như vậy rồi, có phải là cũng nên hiện thân rồi không? Quỷ lĩnh thiên đế. Một bóng người chậm rãi bước ra từ hư không, nhìn về phía Diệp Viễn, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người tới, khí tức mờ mịt vô cùng, khó nắm bắt, rõ ràng chính là một cường giả thiên đế. Thiên đế này không phải chính là quỷ lĩnh thiên đế thì còn ai vào đây? Diệp Viễn một đường giết đến, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn thân là cường giả thiên đế, đương nhiên là sẽ không có khả năng là không phát giác ra. Chỉ là hắn cho rằng bọn người thiên tôn đã có thể giải quyết được vấn đề. Kết quả, bốn đại thiên tôn đều đi ra mà lại bị một kiếm của Diệp Viễn giải quyết gọn nhẹ. Vừa rồi, một màn kia đã triệt để khiến cho hắn ta sợ ngây người. Diệp Viễn vậy mà lại có thể khống chế thời không, làm cho thời không đông kết. Mặc dù vừa rồi hắn không có ở bên trong, thế nhưng hắn vẫn cảm nhận được lực trói buộc của thiên đạo chân ngôn này cực kỳ mạnh mẽ. Ngay cả hắn cũng khó thoát khỏi sự trói buộc. Quỷ lĩnh thiên đế nhìn Diệp Viễn, trong ánh mắt đúng là có chút kiêng kỵ. Người trẻ tuổi, hình như bản đế không có trêu chọc đến người, vì sao người lại chạy đến âm hoài phủ của ta đại náo như vậy? Quỷ lĩnh thiên đế kìm nén nỗi sợ hãi của mình bằng sự tức giận. Diệp Viễn lại không thèm để ý đến, thản nhiên nói. Ta chỉ là đến để mang cuồng đao quỷ tôn đi thôi. Thế nhưng không ai nguyện ý nói chuyện một cách nhẹ nhàng. Quỷ lĩnh thiên đế xem chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Người ngây ngang sống tới đòi người, ai có thể nói chuyện nhẹ nhàng với người chứ? Quỷ lĩnh thiên đế lạnh lùng nói. Người nói một câu liền đã muốn ba người rời đi, như vậy chẳng phải là bản đế sẽ rất mất mặt sao? Diệp Viễn suy nghĩ một chút, lại nói. Được thôi, ta cho người một cái thể diện. Nói xong, Diệp Viễn chắp tay với quỷ lĩnh thiên đế, thản nhiên nói. Xin quỷ lĩnh thiên đế giơ cao đánh khẽ, thả cuồng đao quỷ tôn ra. Nói là xin, thế nhưng trong giọng nói của Diệp Viễn, các bạn cũng không có một chút ý tứ xin xỏ nào. Người trò cũng phải trò, không trò thì cũng phải trò. Các thiên tôn đều làm ra vẻ mặt cổ quái. Tiểu tử nhân tộc này thật đúng là bá đạo, phách lối. Khuôn mặt quỷ lĩnh thiên đế tức giận đến mức tái nhợt đi. Hắn trầm giọng. Người thật sự cho rằng bản đế không có dám làm gì người sao? Diệp Viễn bình tĩnh nói. Ta đi. Người giữ chân không được ta. Ta muốn giết người. Người ngăn không được. Không tin. Người có thể là thử nhìn một chút đi. Nói xong, hắn lại chắp tay nói. Xin quỷ lĩnh thiên đế giơ cao đánh khẽ, thả cuồng đao quỷ tôn ra. Thời không đồng kết cộng với không gian pháp tắc, Diệp Viễn muốn trốn thoát ở dưới tay thiên đế từng một rất dễ dàng. Thế nhưng muốn ngăn cản Diệp Viễn ám sát, trước khi là những thiên tôn này ngày nào cũng trốn ở trong âm hoài phủ. Quỷ lĩnh thiên đế nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nào một tay lập tức chụp chết tên này. Thế nhưng hắn thật đúng là không muốn thử. Cuồng đao quỷ tôn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật, quan hệ không nặng cũng không nhẹ. Những thiên tôn bên cạnh hắn cũng không phải một tên cuồng đao quỷ tôn có thể so. Nếu như mà chết sạch, chẳng phải là hắn sẽ trở thành tướng không binh sao? Cho dù là thiên đế, muốn thu phục nhiều thiên tôn như vậy cũng không có phải là một cái chuyện dễ dàng. Cường giả thiên tôn cũng là cự phách một phương, làm sao có thể dễ dàng trở thành thủ hạ của người khác như vậy? Này, Mạc Sát, ngươi còn chưa chết sao? Cường giả nhân tộc kia cứ như vậy mà thả ngươi đi sao? Hắn ở đâu rồi? Thiên thì Mạc Sát cũng không hề rời đi. Hắn rất muốn nhìn xem một chút, rốt cuộc tên nhân loại này có năng lực gì mà lại dám xông vào phủ đệ của thiên đế. Lúc này, không ít người cũng nghe hỏi mà vây lại, nhìn thấy Mạc Sát vậy mà lại không chết, không khỏi kinh ngạc một trận. bọn hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn đã sớm giết chết người này. Gương mặt như xác chết của Mạc Sát nặn ra một nụ cười khó coi, nói: "Hắn đã tiến vào." "Tiến vào sao? Sẽ không phải là hắn cứ như vậy mà đi vào đòi người đấy chứ? Từ lúc nào mà Âm Hoài Phù lại dễ dàng tiến vào như vậy?" Mạc Sát lại cười khổ một trận nói: "Hắn là giết đi vào." Phốc, mấy cường giả quỷ đạo ở bên cạnh trực tiếp phun ra một ngụm. Một tên trong số đó nói: "Giết đi vào, đầu óc của tên nhân loại tiểu tử đó không phải là hư đấy chứ?" "Ha ha, vừa rồi còn kiêu ngạo như vậy, hiện tại đoán chừng là đã bị bọn người Siêu Tuyệt Thiên Tôn chia nhau ăn rồi. Coi như là có là Thiên Tôn đỉnh phong tiến vào, xông vào Âm Hoài Phủ cũng chính là đường chết thôi." Tên cường giả quỷ đạo kia mới nói được một nửa liền há to miệng, nhìn về phía cánh cổng của Âm Hoài Phủ, hắn khiếp sợ không thôi. Phe mặt của những người khác cũng vô cùng kinh ngạc, quay đầu nhìn lại, trong nháy mắt liền ngây ngốc tại chỗ. Chỉ thấy một người một quỷ, một trước một sau, ngây ngang đi ra khỏi cổng lớn của Âm Hoài Phủ. Bọn hắn thậm chí còn nhìn thấy phía sau có một vài cường giả thiên tôn bình thường bọn hắn đều không có thể nào tiếp xúc đến, giống như đang đưa tiễn ôn thận, nhìn xem hai người họ rời đi. Nhìn thấy Diệp Viễn mang theo Cuồng Đao Quỷ Tôn rời đi, những thiên tôn kia nhẹ nhàng thở ra một tiếng. Bên ngoài, bầy quỷ làm vẻ mặt chấn kinh, không hiểu gì, chỉ biết là rất lợi hại. Cứ như vậy rời đi. Cường giả quỷ đạo vừa rồi lắp bắp nói: "Không phải chứ, chẳng lẽ là tên tiểu tử nhân loại kia là cường giả thiên đế?" Mạc Sát nghẹn họng nhìn chân chối, lắc đầu: "Không phải, hắn chỉ là thiên tôn. Thế nhưng thiên tôn vì sao lại có thể mang Cuồng Đao Quỷ Tôn đi? Chẳng lẽ quỷ lĩnh thiên đế cứ nhìn hắn làm càn?" Quỷ lĩnh thiên đế đương nhiên là sẽ không có đứng nhìn Diệp Viễn làm càn, nhưng vì một tên Cuồng Đao Quỷ Tôn nhỏ nhỏ mà khiến cho Âm Hoài Phù bị tổn thất nặng nề thì không đáng. Thế là cuối cùng thì hắn cũng chịu thỏa hiệp. Dù sao Diệp Viễn cũng đã cho hắn thể diện, mặc dù cái thể diện này có chút khó coi. Cuồng Đao Quỷ Tôn đi phía sau Diệp Viễn, sóng biển ở trong lòng dâng lên cuồn cuộn. Thời điểm hắn nhìn thấy Diệp Viễn ở tại thế giới Tiên Lâm, Diệp Viễn chỉ mới là thiên thần cảnh. Khi đó Diệp Viễn nhỏ yếu, còn cần đến quỷ tôn hắn bảo hộ. Như hôm nay, chỉ mới trải qua hơn 1.000 năm, vậy mà Diệp Viễn đã có thể mang hắn ra ngoài, từ bên trong thềm tù của thiên đế phủ đệ. Càng đáng sợ hơn chính là lúc hắn được mang ra. Càng đáng sợ hơn chính là lúc hắn được mang ra, còn thấy cả quỷ lĩnh thiên đế. Lúc đó, biểu cảm của quỷ lĩnh thiên đế thật sự là vô cùng đặc sắc. Sau đó, Diệp Viễn lập tức mang hắn đi ra ngay ở trước mặt quỷ lĩnh thiên đế. Trước khi đi, Diệp Viễn còn nói thêm một câu: "Tạ ơn thể diện của quỷ lĩnh thiên đế." Đó là cái quỷ gì vậy? Nếu như nói quỷ lĩnh thiên đế không có ở đây, vậy thì còn dễ nói một chút. Thế nhưng, rõ ràng quỷ lĩnh thiên đế vẫn có ở đó. Hơn nữa, nhìn tình huống này, chắc chắn trong Âm Hoài Phù cũng vừa mới trải qua một trận đại chiến. Vậy rốt cuộc Diệp Viễn làm được bằng cách nào? Cuồng Đao Quỷ Tôn hiểu rõ, mặc kệ Diệp Viễn làm được bằng cách nào, người trẻ tuổi trước mặt này cũng đã không còn là tiểu tử khi trước nhờ hắn che chở dưới cánh chim nữa rồi. Hai người mới vừa đi qua mấy con phố, đột nhiên một đám quỷ quái ở phía đối diện giết tới. Bọn hắn nhìn thấy Cuồng Đao Quỷ Tôn sau lưng Diệp Viễn thì lập tức đứng sững lại. Cuồng đao, người làm sao lại ra đây? Tên quỷ đạo thiên tôn cầm đầu nhìn thấy Cuồng Đao là một bộ mặt quỷ, giống như là gặp phải quỷ, vô cùng là đặc sắc. Cuồng Đao, mặt của Cuồng Đao Quỷ Tôn cũng hiện lên vẻ cảm động, cười nói: "Dù Phương là thiếu chủ đã cứu ta ra." Ánh mắt của Du Phương thiên tôn rơi xuống trên người Diệp Viễn kinh ngạc. "Thiếu chủ? Chính là tiểu tử này sao? Không phải là người đã từng nói thiếu chủ của người là thiên thần cảnh sao? Chỉ dựa vào hắn mà lại có thể cứu người ra ngoài từ bên trong Âm Hoài Phủ quỷ ngục sao?" Sắc mặt của Cuồng Đao hơi trầm xuống nói: "Du Phương, không có được làm càn. Thiếu chủ đã sớm không phải là thiếu niên yếu ớt ngày xưa nữa. Hiện tại hắn chính là cường giả thiên tôn, thậm chí ngay cả quỷ lĩnh thiên đế cũng là đều phải cảm thấy kiêng kỵ 3 phần Du Phương thiên tôn làm vẻ mặt không dám tin, nhìn Diệp Viễn từ trên xuống dưới. Diệp Viễn lại chẳng thèm rông dài với bọn họ, thản nhiên nói: Cuồng Đào, đi thôi. Dạ, thiếu chủ. Cuồng Đào đáp tiếng, theo Diệp Viễn rời đi. Đi vào nơi ở của Cuồng Đào, Diệp Viễn trực tiếp mở miệng nói: Cuồng Đào, người có biết Sâm La Quỷ Vực nơi nào có Ngân La Huyết Tình không? Cuồng Đào Quỷ Tôn kinh ngạc nói: Ngân La Huyết Tình chính là thiên tài địa bảo bậc 8 cực kỳ là chân quý, ở tại Sâm La Quỷ Vực này cũng là cực kỳ hiếm thấy. Thiếu chủ muốn tìm nó làm gì vậy? Diệp Viễn nói: Trấn Hồn Châu bị tổn hại, Vô Trần lâm vào ngủ say. Ta cần gấp Ngân La Huyết Tình để cho Vô Trần có thể khôi phục lại thực lực. Cuồng Đào Quỷ Tôn sợ hãi nói: Cái gì? Vô Trần đại nhân hắn? Hắn cường đại như vậy, ai có thể là đánh hắn rơi vào trạng thái ngủ say? Chẳng lẽ là cường giả thiên đế? Ở trong trí nhớ của hắn, Vô Trần cường đại tới mức không có thể nào nghi ngờ. Thiên đế không ra tay, căn bản là không ai có thể làm gì được hắn. Chỉ là Cuồng Đào Quỷ Tôn không biết, Trấn Hồn Châu đã sớm đạt đến trình độ thiên đế linh bảo, thực lực của Vô Trần đã tiến thêm so với trước kia một bước. Diệp Viễn chỉ nhẹ nhàng gật đầu, cũng không có nhiều lời. Nguyên cựu không đơn giản chỉ là cường giả thiên đế, đó là tồn tại trí cao, có thể là đối phó, đối cứng với thiên đế tầng 9. Khôi phục lại sự bình tĩnh, Cuồng Đào Quỷ Tôn cao mày. Ngân là huyết tình, chính là vật đại bộ đối với cường giả, thần hồn. Mỗi một khối Ngân là huyết tình xuất thế, để sẽ có cường giả thiên đế ra tay. Thậm chí, còn có một vài tình huống phát sinh, thiên đế vì tranh đoạt Ngân là huyết tình mà bị giết. Dần dà, phần lớn Ngân là huyết tình bị cường giả thiên đế trùng kỳ trở lên khống chế ở trong tay. Diệp Viễn nghe xong thì cho mày. Hắn biết Ngân là huyết tình vô cùng quý hiếm, nhưng không ngờ lại quý hiếm đến trình độ như vậy. Đoạt Ngân La Huyết Tình từ trong tay những cường giả thiên đế trung kỳ, trừ phi là hắn chán sống. Không có biện pháp nào khác sao? Diệp Viễn cau mày nói. Cuồng Đào Quỷ Tôn khổ sở nói: Biện pháp thì có, thế nhưng lại cực kỳ nguy hiểm. Cái Ngân La Huyết Tình này được sinh ra từ trong ba đại huyết trì của Sâm La Quỷ Vực. Ba đại huyết trì theo thứ tự đó là Địa Diêm Huyết Trì, Cẩu Diệt Huyết Trì cùng với Tù La Huyết Trì. Truyền thuyết ba đại huyết trì là huyết dịch của cường giả thượng cổ chí tôn hội tụ mà thành, không chỉ có oán khí cực lớn mà thỉnh thoảng còn có tàn hồn của cường giả chí tôn ẩn hiện. Đương nhiên nơi này cũng là chỗ tù luyện tuyệt hảo của những cường giả quỷ đạo, cho nên quanh năm có vô số cường giả quỷ đạo thì đạo trà trộn ở nơi đó. Hàng năm đều có rất nhiều những cường giả thiên tôn đột phá, nhưng cũng có rất nhiều những cường giả thiên tôn chết đi. Có một vài cường giả thiên đế tiến vào chỗ sâu, đến nay vẫn chưa có trở về. Diệp Viễn hít sâu một hơi, quả nhiên cái Ngân La Huyết Tình này là một chuyện cực kỳ phiền phức. Nhưng mà có phiền phức hơn đi chăng nữa, hắn cũng phải đi. Thời gian của hắn vô cùng gấp rồi, đã không có thể nào kéo dài thêm. Cứ tiếp tục như vậy nữa, Vô Trần cùng với Mộ Linh Tuyết đều sẽ gặp nguy hiểm. Ánh mắt của hắn ngừng tụ lại, nói: Huyết trì nào cách nơi này gần nhất? Cuồng Đào Quỷ Tôn nghe vậy giật mình trong lòng, biết Diệp Viễn đã có ý quyết đoán, đành mở miệng nói: Tù La Huyết Trì. Hai người đang thương nghị việc đi đến Tù La Huyết Trì, lập tức có người tới tìm cửa. Cuồng Đào Quỷ Tôn nhìn thấy là người đến là ai, liền cung kính thì lễ: Quỷ Đồng đại nhân. Cái Quỷ Đồng Quỷ Tôn này cũng là cường giả quỷ đạo thiên tôn hậu kỳ, đôi mắt màu đen, tính mình không gì sánh nổi, giống như có thể mê hoặc lòng người. Quỷ Đồng khẽ gật đầu nói: Cuồng Đào, Thương Minh đại nhân bảo người mang theo thiếu chủ của người đi gặp hắn. Cuồng Đào Quỷ Tôn sững sờ, dùng ánh mắt trưng cầu nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói: Không cần đâu, người thu thập một chút đi, nhanh chóng đi theo ta, thời gian của ta đang gấp. Hiện tại trong lòng của hắn đang nóng như lửa đốt, làm gì có tâm tư đi hàn huyên với Thương Minh thiên đế. Kéo dài thêm một khắc, Vô Trần cùng với Mộ Linh Tuyết sẽ nguy hiểm thêm một phần. Trên thực tế, nếu như không phải là vì Vô Trần bảo hộ cho Mộ Linh Tuyết thì hắn cũng sẽ không có lâm vào trong trạng thái ngủ say. Không có Vô Trần bảo vệ, ở thời khắc cuối cùng, thì một tia linh thức cuối cùng của Mộ Linh Tuyết cũng đã sớm bị phá diệt. Những ngày ở tại thiên đường này, mỗi một phút mỗi giây đối với Diệp Viễn mà nói đều chính là sự giày vò. Hiện tại có được tin tức của Ngân La Huyết Tình, hắn làm sao có thể tiếp tục trì hoãn. Thế nhưng quỷ đồng, quỷ tôn lại biến sắc mặt, trầm giọng: "Nhân loại, thừa mình đại nhân triệu hoãn người, người dám không cho bật mũi?" Diệp Viễn cũng không thèm nhìn hắn ta, thản nhiên nói: "Cuồng đào." Sắc mặt Cuồng Đào hơi biến đổi, không người nói: "Dạ." Cường giả quỷ đạo có hai loại tự mình trưởng thành, cũng có loại được nuôi dưỡng già giống như Cuồng Đào. Phàm là cường giả quỷ đạo có ký kết khế ước thì đều không có thể nào chống lại mệnh lệnh của chủ nhân. Quyền uy trong mệnh lệnh của Diệp Viễn còn trên cả thiên đế. Quỷ đồng quỷ tôn thấy Diệp Viễn không thèm để ý tới mình, không khỏi giận dữ nói: "Tiểu tử khá lắm, thừa mình đại nhân muốn gặp người là vì để mắt đến người. Nếu như người đã không biết điều, vậy thì đừng trách bản tôn không khách khí." Đột nhiên, không khí ở trong phòng lạnh xuống. Một luồng gió lạnh đột nhiệt, đột ngột ngoi lên từ mặt đất, chui vào bên trong thân thể Diệp Viễn. Con mắt của quỷ đồng quỷ tôn đột nhiên toát ra một trận hắc quang. Một cỗ hồn lực cường đại trực tiếp sát nhập vào bên trong thức hài của Diệp Viễn. "Mỹ Mỹ quỷ âm, nghe hiệu lệnh của ta, tiểu tử, tự dùng tay tát mình, thẳng cho đến khi bản tôn hô ngừng mới thôi." Quỷ đồng lúc này trực tiếp ra lệnh. Thấy quỷ đồng quỷ tôn vừa lên đã sử dụng tới tuyệt chiêu, sắc mặt của Cuồng Đao quỷ tôn đại biến, hoảng sợ nói: "Quỷ đồng đại nhân, xin hãy hạ thủ lưu tình." Đúng lúc này, trong miệng Diệp Viễn phát ra một tiếng hừ lạnh. Tiếng hừ lạnh của Diệp Viễn mang theo long thần chi âm của long tộc. Quỷ đồng rên lên một tiếng, đúng là đã bị tiếng hừ lạnh này của Diệp Viễn trực tiếp chấn thương, thậm chí thân thể cũng trở nên hư ảo đi rất nhiều. Mặc dù cường giả quỷ đạo không có thực thể, nhưng cảnh giới đạt tới quỷ tôn thì đã gần như là thực thể. Thế nhưng quỷ đồng quỷ tôn lúc này lại giống như là bị đánh trở về nguyên hình. Điều này làm sao có thể? Quỷ đồng quỷ tôn làm một vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó mà tin. Khí tức ở trên người Diệp Viễn cũng không mạnh, thậm chí còn thấp hơn so với hắn nhiều. Đối với đối thủ dạng này, mỹ mỹ quỷ âm của hắn trăm lần thử không sai lần nào. Vì sao Diệp Viễn chỉ chấn động nhẹ thần hồn thôi đã chấn thương được hắn ta rồi? Quỷ đồng quỷ tôn không cách nào có thể hiểu được. Cuồng đạo quỷ tôn đứng một bên cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn biết rõ sự lợi hại của quỷ đồng quỷ tôn. Cho dù là ba đại quỷ tôn dưới trướng quỷ lĩnh thiên đế cũng là cực kỳ kiêng kỵ hắn ta. Cái mỹ mỹ quỷ âm này cũng là trói buộc cực lớn đối với cường giả cùng cấp bậc. Vậy mà lại bị Diệp Viễn tránh thoát một cách dễ dàng. Không chỉ tránh thoát, thậm chí còn khiến cho quỷ đồng thiên tôn trọng thương. Thực lực của thiếu chủ vì sao lại khủng bố đến như vậy được? Diệp Viễn nhìn quỷ đồng quỷ tôn, khinh thường nói: "Cho dù có là dược tổ, thánh tổ đại thế tử cũng không cách nào có thể khống chế được ý chí của ta. Thì dựa vào bí kỹ quỷ đạo mèo cào này của người mà cũng muốn khống chế ta sao? Người có biết cái gì gọi là không biết tự lượng sức mình không?" Quỷ đồng quỷ tôn làm ra một vẻ mặt hãi hùng. Một tiếng hừ của Diệp Viễn vừa rồi thật sự là đã khiến cho hắn cảm giác một cỗ lực lượng ý chí giống như là núi cao đập vào mặt. Cũng chính vì vậy hắn mới bị chấn thương bất ngờ. Chỉ là một tên nhân loại thiên tôn cảnh, tại sao lại có thể có ý chí cường tuyệt đến như vậy? Mặc dù Diệp Viễn nói cái gì mà dược tổ, thánh tổ đại thế tử, hắn quả cảm thấy quá mức sốc nổi. Thế nhưng quỷ đồng quỷ tôn dám khẳng định lực lượng ý chí của Diệp Viễn tuyệt đối là mạnh hơn so với thường minh thiên đế. Hơn nữa, mạnh hơn không chỉ có một bậc. Sự chấn kinh trong lòng của hắn không cách nào có thể dùng ngôn ngữ tới diễn tả. "Cuồng đạo." Diệp Viễn lại nhàn nhạt nhắc nhở. Cuồng đạo quỷ tôn đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng thu thập chuẩn bị sẵn sàng. Diệp Viễn mang theo cuồng đạo quỷ tôn cứ như vậy oanh oanh liệt liệt bước ra khỏi Quảng Hoài phủ. Mà đúng vào lúc này, một cỗ quỷ khí âm trầm tới cực điểm từ trên trời giáng xuống. Một bóng quỷ gần như là ngưng thực ngăn cản trước người Diệp Viễn. Quỷ khí này cực kỳ là ngưng tụ, nếu như là thiên tôn nhân loại tầm thường ở đây thì sợ là đã sớm bị đông cứng. Bên trong Âm Hoài phủ, khóe miệng quỷ lĩnh thiên đế hiện lên ý cười. Cái tên thường mình ngu xuẩn kìa, có lẽ là còn chưa biết sự đáng sợ của tên tiểu tử này đâu. Bị mất thể diện ngay ở trước mặt nhiều người trong thành như vậy. Bạn để nhìn xem, về sau người còn làm sao dám lộ diện. Chuyện khi trước, hắn đã hạ lệnh cấm khẩu với những cường giả trong phủ, tuyệt đối không cho phép người nào được nói ra ngoài. Tiểu tử này chính là một cây gai. Quỷ lĩnh thiên đế cảm thấy hắn tuyệt đối sẽ không chịu để thương minh thiên đế sử dụng. Quả nhiên, chưa đến nửa ngày mà hai bên đều đã bắt đầu chọi cứng. Thương minh thiên đế nhìn Diệp Viễn là một vẻ mặt tức giận nói: "Tiểu tử nhân loại, người mang thủ hạ của bản đế đi, chẳng những ngay cả chào hỏi một tiếng cũng không có, phải mà còn làm trọng thương thủ hạ khác của bản đế. Người đáng tội gì?" Sắc mặt của cuồng đa quỷ tôn lúc này xám như trò, hoảng sợ nói: Thường minh đại nhân, thiếu chủ hắn..." Diệp Viễn lấy tay ra hiệu cho cuồng đao ngừng lại. Hắn nhìn thương minh thiên đế thản nhiên nói: "Ồ, nếu như mà người đã tới, vậy thì chào hỏi với người một chút đi. Về sau cuồng đao sẽ đi theo ta. Hiện tại nói lời tạm biệt với người. Cuồng đao, chúng ta đi." Cường giả thiên đế xuất động đã sớm kinh động đến rất nhiều những cường giả trong thành đến xem. Mạc Sát cùng với những quỷ tôn khác trùng hợp cũng có mặt ở trong số đó. Nhìn thấy một màn này, nhóm người quỷ đồng co rút lại. Tên này thật là cuồng ngạo. Đối diện với hắn chính là cường giả thiên đế. Tiểu tử nhân loại này chẳng lẽ thật sự là một kẻ ngốc? Đây chính là thường minh thiên đế. Vậy mà hắn lại ra phách lối như vậy. Ai nói không phải đâu. Lần này vừa vặn nhìn xem, đến cùng là hắn là dựa vào cái gì mà lại có thể mang cuồng đa quỷ tôn ra khỏi âm hoài phủ chứ? Ta có chút hiểu được. Có lẽ là quỷ lĩnh thiên đế có ý không ra mặt, để tiểu tử này mang cuồng đao đi. Thừa minh thiên đế lúc này giận quá hóa cười. Khá lắm tiểu tử cuồng vọng. Chẳng lẽ người thật sự cho rằng bản đế không dám ra tay với người sao? Được thôi, nếu như mà người đã có quyết tâm muốn chết, vậy thì bản đế sẽ tiễn người một đoạn đường. Định. Lời của thương minh thiên đế còn chưa dứt, Diệp Viễn đã thi triển thời không đồng kết. Trong một khoảnh khắc, pháp tắc giáng lâm, thương minh bị định trụ. Năm đó, thời điểm Diệp Viễn vẫn chỉ là thất truyền sơ kỳ, cũng đã có thể sử dụng một chiêu này chạy trốn dưới tay của Mạn Á thiên đế ở tại Thâm Uyên Ma Thú. Huống chi, hiện tại hắn đã là thất truyền trung kỳ. Bây giờ, uy lực của thời không đồng kết mạnh hơn so với khi đó đâu chỉ có một bậc. Cuồng đao, đi thôi. Diệp Viễn bắt lấy cuồng đao quỷ tôn đang nghẹn họng nhìn chân chối, trực tiếp liền thuấn di đi ra ngoài vạn dặm. Sau một cái chớp mắt, thời không đồng kết phục hồi lại bình thường. Trong mắt thường bình thiên đế đều là vẻ chấn động. Thiền đạo chân ngôn, không gian pháp tắc. Tiểu tử nhân loại, khá lắm. Xem ra, cuồng đao đã đi theo một chủ nhân tốt. Huyết sát chi khí thật là nồng đậm. Hai người Diệp Viễn đi tới trước một dãy núi kéo dài không ngớt. Một cỗ huyết tinh chi khí nồng đậm đập vào mặt. Một trận âm phong nổi lên, ghé vào lỗ tai hắn. Ánh mặt trời chiếu xuống, dãy núi tản mát ra từng vừng sáng màu đỏ như máu. Trong rừng rậm, không biết cường giả quỷ đạo ẩn hiện. Thế nhưng, cảm nhận được khí tức cường đại trên thân của hai người Diệp Viễn truyền đến, cho nên bọn hắn cũng không dám đến gần. Thiếu chủ cẩn thận một chút, nhân tộc tới đây cần mở ra thế giới lĩnh vực để mà chống cự lại huyết sát chi khí. Cái huyết sát chi khí này có thể là tổn thương cực lớn đối với nhân tộc, ngay cả thiên tôn cũng khó ngăn cản được lực ăn mòn của nó. Cuồng đao quỷ tôn nhắc nhở. Diệp Viễn nhìn hắn ta, cười nói: "Chống cự sao? Vì sao lại phải chống cự chứ?" Nói rồi, hắn vận chuyển công pháp, đúng là đang điên cuồng thôn phệ những huyết sát chi khí này. Hai mắt của cuồng đao quỷ tôn trừng lên tròn xoè, làm ra một vẻ mặt chấn động. Thiếu chủ, vậy mà lại đang hấp thu ma sát chi khí. Thiếu chủ, người... Cuồng đao quỷ tôn hoảng sợ nói. Nhân tộc kia, vậy mà lại hấp thu huyết sát chi khí. Xem ra là hắn chán sống rồi. Có lẽ hắn cảm thấy quỷ tộc chúng ta không tồi, lại muốn gia nhập quỷ tộc chúng ta sao? Không đúng. Vì sao khí tức của hắn ta lại đang trở nên mạnh mẽ hơn? Nơi xa truyền đến âm thanh khinh thường của một số những cường giả quỷ đạo. Thế nhưng rất nhanh bọn hắn lập tức phát hiện ra có điểm không thích hợp. cái huyết sát chi khí này, nhân tộc căn bản là không cách nào có thể dùng tới tu luyện. Hút vào bên trong cơ thể cũng sẽ chỉ làm tổn hại đến thân thể của bọn hắn thôi. Thế nhưng, khí tức của Diệp Viễn lại đang trở nên mạnh mẽ hơn. Diệp Viễn hấp thu một trận, lập tức cảm thấy thoải mái tinh thần. Nồng độ của huyết sát chi khí này dường như là còn vượt qua cả nồng độ ma sát chi khí ở bên trong lòng nhãn động, dùng để tu luyện tất nhiên sẽ là làm ít công to. Nhìn thấy cuồng đa quỷ tôn một mặt biểu cảm đờ đẫn, Diệp Viễn cười. Huyết sát chi khí, ma sát chi khí, thiên địa linh khí, trên cơ bản thì đều không có hề khác nhau gì, chỉ là thuộc tính khác biệt thôi. Huyết sát chi khí nơi này cực kỳ nồng đậm, ngược lại đối với ta mà nói chính là một nơi tu luyện cực tốt. Chờ sau khi ta tìm được ngân la huyết tình, ta thật sự là muốn bế quan ở chỗ này một khoảng thời gian. Vẻ mặt của cuồng đa quỷ tôn tràn đầy sự rung động, sợ hãi than thở. Từ chất của thiếu chủ, ngay cả thiên lâm đại nhân cũng là kém xa tít tắp. Dù sao, thời gian hắn đi theo Diệp Phiến vô cùng ngắn, cho nên không biết những năm này vô trần đã sống như thế nào. Trong lúc đang nói chuyện phiếm, bỗng nhiên đất rung núi chuyển. Huyết sát chi khí còn đồng đậm hơn được phát ra từ lòng đất. Huyết quang trên dãy núi trở nên dữ tợn, không gì sánh nổi, khiến cho người ta có một loại cảm giác kinh tâm động phách. Xa xa, cửa vào của Tu La huyết trì có cường giả quỷ đạo lao ra ngoài, giống như chạy lấy mạng. Trên mặt người nào người nấy đều có vẻ vô cùng hoảng sợ. Phía sau bọn họ, huyết quang đại tác. Phạm là những người bị huyết quang bao phủ, trực tiếp liền tan thành mây khói. Cuồng đa quỷ tôn làm ra một vẻ mặt kinh sợ, nghi ngờ bất định. Cái lực lượng này thật là đáng sợ. Rốt cuộc là bên trong Tu La huyết tràng đã xảy ra chuyện gì vậy? Trong ánh mắt của Diệp Viễn lại hiện lên một vòng dị sắc, nói: dị tượng thế này, có lẽ là trọng bảo xuất thế. Đây đã là lần thứ 3 trong một tháng rồi. Nghe nói bên phía hai đại huyết trì khác cũng bạo phát cái loại dị tượng này. Xem ra Tu La huyết trì yên lặng vô số năm, rốt cuộc thì cũng đã không thể nào kiềm chế được rồi. Lúc này, một người có gương mặt chết chóc đi đến bên cạnh Diệp Viễn, thản nhiên nói. Diệp Viễn nhìn hắn ta, lập tức cảm thấy cái cường giả thì đạo này vô cùng bất phàm. Người chính là khách quen của chỗ này sao? Diệp Viễn hỏi. Đối phương nhẹ gật đầu nói: ta tên là Ngô Giang, từ bậc 4 đã bắt đầu xông xáo ở Tu La huyết trì. Còn người Diệp Viễn hơi co lại, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên ngoài cường giả có rất nhiều, bậc 4, bậc 5 chỗ nào cũng có, bậc 6 cũng là không ít. Nhưng mà Diệp Viễn biết rõ, ở vào tình thế như vậy, có thể tu luyện một đường từ bậc 4, 1 tới bậc 7, đơn giản chính là kỳ tích. Xem ra, cảm giác của mình không sai, cái tên Ngô Giang này vô cùng bất phàm. Ta tên Diệp Viễn, nếu như mà Ngô Huỳnh là khách quen của chỗ này, vậy theo người thấy, dưới loại dị tượng này, tỷ lệ ngân la huyết tinh xuất hiện là lớn bao nhiêu? Diệp Viễn hỏi. Ngô Giang giật mình, kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn. Hiển nhiên là hắn không nghĩ tới Diệp Viễn đến đây vì ngân la huyết tình. Hắn lắc đầu nói: dị tượng thế này tất nhiên là sẽ có ngân la huyết tình xuất hiện, chỉ là dựa vào thực lực của người, ta khuyên người vẫn là không có nên làm điều vô nghĩa, tự tìm cái chết. Diệp Viễn cười. Ngô Huỳnh là muốn lập tổ đội với Diệp Mỗ sao? Ngô Giang có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lại bị Diệp Phiến liếc mắt đã xem thấu. Hắn thấy Diệp Phiến có thể hấp thu huyết sát chi khí để tu luyện, cảm thấy kẻ này bất phàm, cho nên mới nổi lên tâm tư kết giao. Hắn lăn lộn ở trong này hồi lâu, đối với phần lớn cường giả cũng có chút lý giải, nhưng mà có thể để cho hắn nhìn chúng lọt chúng mắt thì lại không có lấy một ai. Như Diệp Phiến thì lần đầu tiên nhìn thấy đã khiến cho hắn có một loại cảm giác không đơn giản. Ngô Giang cũng không có dấu diếm nữa, gật đầu. Ngô Mỗ độc lại độc phá đã nhiều năm, rất ít khi tìm người tổ đội. Nhưng mà dị động của huyết trì lần này hấp dẫn càng ngày càng nhiều những hạng người đại năng. Hơn nữa trong huyết trì cũng là nguy cơ trùng trùng, cho nên ta mới có ý nghĩ như vậy. Diệp Mỗ gật đầu nói: nếu như mà Ngô Huỳnh đã để mắt, vậy thì Diệp Mỗ liền cung kính không bằng tuân mệnh. Lời còn chưa dứt, một luồng khí tức kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Tu La huyết hải dị động, lần này e là có thiên đế linh bảo đỉnh phong xuất thế rồi. Một tiếng cười điên cuồng, Quỷ ảnh kia hóa thành một đạo lưu quang, bay lên đón huyết quang trực tiếp tiến vào bên trong sơn động. Ngô Sàng biến sắc mặt, hoảng sợ nói: Tử Phần Thiên Đế, ngay cả hắn cũng tới. Lời còn chưa dứt, lại thêm mấy đạo khí tức khủng bố tuyệt luân nữa giáng lâm. Những khí tức kia căn bản không thèm nhìn huyết quang, vọt thẳng vào trong tu la huyết hải. Diệp Viễn thấy thế cũng là kinh hãi một trận. Những thiên đế cường giả này đều là tuyệt thế cường giả, thiên đế trung kỳ, cả đám đều xuất động. Chỉ một lúc sau, lại thêm một đoàn hắc khí nữa giáng lâm. Một vài người bị hắc khí đụng trúng, trực tiếp điện hóa thành trò. Còn người Diệp Viễn co rút, hoảng sợ nói: Thiên đế từng bảy. Cơ mặt chết chóc của Ngô Sàng càng trắng hơn mấy phần, nói: Là Lưu Sa Thiên Đế. Không nghĩ tới, ngay càng cũng bị kinh động đến. Lần này tù la huyết hải náo nhiệt rồi. Chỉ mới có nửa ngày, Diệp Viễn đã thấy được khoảng 7-8 vị cường giả thiên đế trung hậu kỳ tiến vào tù la huyết hải. Về phần cường giả thiên đế sơ kỳ, có hơn mười mấy vị đi vào. Trong lúc nhất thời, cường giả tụ tập. Đương nhiên, những thiên đế này cũng trừng mắt những bảo vật bình thường, khẳng định là trực tiếp tiến vào nơi sâu của huyết hải. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng không có thiên đế cường giả giáng lâm nữa. Mọi người mới cẩn thận từng ly từng tí tiến vào tù la huyết hải. Hiện tại, mặc dù tù la huyết hải nguy hiểm, nhưng lại là thời điểm nhiều cơ duyên nhất. Lúc này, ai cũng không có chịu thua kém ai. Nó không chừng, bắt được một cái cơ duyên có thể giúp cho bọn hắn một bước lên trời. Diệp Viễn, đến lượt chúng ta tiến vào rồi. Ngô Giang nói. Diệp Viễn cười. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy đâu. Hiện tại đã đi vào, thấp nhất cũng là cường giả thiên đế từng ba. Thiên đế từng một cùng với thiên đế từng hai vẫn còn chưa xuất hiện. Ngươi không cảm thấy kỳ lạ sao? Ngô Sàng biến sắc mặt. Quả nhiên, lời của Diệp Viễn còn chưa dứt thì mấy bóng người chậm rãi đi ra từ bên trong hư không. Hết tập 388. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.